thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 50. Phương viên 10.000. Ở thôn phệ võ hồn kinh khủng hấp lực xuống, thủ đương sông chính là căn mật thất này. Cả căn mật thất trong bỗng nhiên nổi lên trận trận cuồng phong, trong mật thất trong thiên địa sở hữu nguyên lực đều là trong nháy mắt bị rút ra không, hít vào Sở Thanh Vân trong khí hải. Thế nhưng điểm này nguyên lực đối đã bành trướng đến phương viên 2.000 mét khí hải nhất định chính là như muối bỏ biển. Thôn phệ võ hồn tiếp tục cuồng hút, Sở Thanh Vân trên thân mang theo những thứ kia nguyên thạch, vô luận là trung phẩm vẫn là hạ phẩm, lúc này tất cả đều theo trên thân chui ra, trôi lơ lửng ở chung quanh thân thể hắn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp thình thịch trong tiếng, ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, sở hữu nguyên thạch đều là nổ tung, sở hữu nguyên lực đều là rút ra hết sạch, rót vào liên tiếp bành trướng trong khí hải. Nguyên thạch trong nguyên lực rót vào, hơi giảm bớt vết nước mở rộng. Thế nhưng theo khí hải tiếp tục bành trướng, một chút hiệu quả cũng là nhanh chóng bị triệt tiêu, chi chít vết nước biến được lớn hơn nữa, nhiều hơn. Đối mặt sẽ phải nát vụn khí hải, thôn phệ võ hồn dường như đã bị khiêu khích, một cổ cường hãn hơn lực thôn phệ bạo phát. Toàn bộ thích khách liên minh bầu trời, thiên địa nguyên lực kịch liệt sóng gió nổi lên, từng đường trong thiên địa nguyên lực bị lực thôn phệ quán trú, mạnh mẽ thu nạp vào Sở Thanh Vân trong khí hải. Thiên địa nguyên lực bị khuấy động trong nháy mắt, phủ thành chủ, Huyết Lang Bang, Đặng gia, Vạn Bảo lâu. Cơ hồ mỗi một cái võ sư đều sắc mặt đại biến nhìn về phía thích khách liên minh phương hướng. Khuấy động thiên địa nguyên lực, cái này có thể không phải người bình thường có khả năng làm được. Bên ngoài mật thất, U Vân càng là biến sắc, đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân bế quan tu luyện căn mật thất kia. Trong mật thất cuồng phong gào thét, sở hữu cây bàn đều bị xoắn thành vỡ nát, ở trong phòng khắp nơi va chạm, trong thiên địa nguyên lực dường như tạo thành một cái phếu vậy vòng xoáy. Nơi trọng yếu đúng là ngồi xếp bằng Sở Thanh Vân. Gia hỏa này đột phá võ sư vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chấn áp. U Vân khẽ quát một tiếng, từng cổ một âm lãnh ba động theo nàng song trưởng ở giữa tản ra, rất nhanh tràn ngập phương thiên địa này, đem bị khuấy động thiên địa nguyên lực che giấu. Thiên địa nguyên lực rung động biến mất, rất nhiều người đều là thu hồi xem quang, ám thầm đoán đo phát sinh cái gì. Thế nhưng trong thành chủ phủ cũng là có một đạo thân ảnh bắn ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh ở một tòa ngôi nhà phía trên lập lòe, hơi hướng thích khách liên minh. Tốc độ của hắn đã sắp đến khiến người ta căn bản nhìn không thấy. Thích khách liên minh bên cạnh một chỗ trên nóc nhà, một người mặc thanh bào, khuôn mặt tuấn lãng trung niên nam nhân bỗng nhiên xuất hiện, hơi khẽ cau mày. Nhìn thích khách liên minh phía trên thiên địa nguyên lực tụ lại vòng xoáy. Người này chính là Diệp Kỳ phụ thân Thanh Sơn thành thành chủ, võ linh cấp cường giả, Diệp Thanh Phong. Đây là ta thích khách liên minh sự tình, xin thỉnh các hạ không muốn xen vào việc của người khác. Trong mật thất, U Vân khẽ ngẩng đầu lên, ngữ khí lãnh đạm nói ra. Mặc dù không có tận mắt thấy, thế nhưng nàng có khả năng cảm thụ được bên ngoài nhiều một đạo không rõ ràng khí tức, đó là cùng nàng một cấp bậc cường giả. Nơi này chẳng những là thích khách liên minh, càng là Thanh Sơn thành, càng là đại hạ quốc địa phương. Thanh bào nam nhân bất vi sở động, vẫn là đứng ở nóc nhà. Một cổ cực kỳ ngưng luyện nguyên lực theo trong tay hắn chảy ra, tụ vào thiên địa nguyên lực trong, nỗ lực dò xét mặt tình huống. Hừ, nhận thấy được cái này nguyên lực khí tức, U Vân hừ nhẹ một tiếng, một đạo ngọn lửa màu đen theo nàng xanh miết vậy đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đem cái này nguyên lực đốt cháy thành hư vô. Hả? Diệp Thanh Phong biến sắc, một cổ mạnh mẽ khí tức lướt qua nóc nhà, đập mạnh mà xuống, cùng U Vân mơ hồ đối kháng. Bất quá, hai người đều là khắc chế, không muốn triệt để động thủ. U Vân là chú ý đến lấy bên cạnh Sở Thanh Vân, mà Diệp Thanh Phong còn lại là chú ý đến lấy U Vân phía sau thâm bất khả trắc thích khách liên minh. Khoảng chừng 2 phút sau, Sở Thanh Vân khí hải bành trướng đến cực hạn, thôn phệ võ hồn cũng chậm rãi dẹp loạn, đàng hoàng huyền phù đang giận hải ngay chính giữa. Bị khuấy động thiên địa nguyên lực, khôi phục rất nhanh yên lặng. Trừ bị quét sạch nát bét mật thất tất cả, dường như cũng không từng phát sinh qua. Dị tượng biến mất. Diệp Thanh Phong cũng không muốn ở nhiều, thật sâu nhìn một chút mặt một cái, lại lần nữa hóa thành huyễn ảnh biến mất, dường như liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sở Thanh Vân khí hải củng cố sau, ngũ tinh đằng võ hồn cùng ảnh vũ hồn cũng là tiến vào chiếm giữ khí hải. Bất quá, nó hai cũng là nhất nam nhất bắc, xa xa núp ở khí hải trong một cái góc. Trong khí hải ương, một khu vực lớn đều bị đoàn kia hỗn hỗn độn độn thôn phệ võ hồn chiếm giữ, ngũ tinh đằng võ hồn cùng ảnh vũ hồn căn bản không có dũng khí tới gần. Phô cuối cùng kết thúc. Sở Thanh Vân mở mắt ra kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Không thể không nói, lần này mở ra khí hải thật đem hắn dọa cho hỏng. Vốn tưởng rằng lấy thôn phệ võ hồn cấp 2 giai vị, mở ra phương viên trăm mét khí hải cũng không nghĩ tới thôn phệ võ hồn vậy mà quá trớn bão kém chút đem khí hải cho xé sách. Sở Thanh Vân mở mắt trong nháy mắt, liền thấy một đôi trắng nõn tay nhỏ bé. Nhanh như tia chớp dò xét bụng mình. Sở Thanh Vân cho dù là tấn thăng đến nhất cấp võ sư ở U Vân khí tức kinh khủng dưới áp chế, vẫn là động đậy không được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nàng bắt tay áp vào bản thân bụng dưới. Đột nhiên U Vân lộ ra hai mắt trừng tròn vo. Phương viên 10.000 thước khí hải. Làm sao có thể? Dù cho lấy U Vân hiểu biết, lúc này cũng không nhìn được kinh thanh kêu. Phương viên 10.000 thước khí hải đừng nói gặp, ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua. Coi như là nàng đã biết, gọi là trên cái thế giới này đại khí nhất hải cũng chỉ có phương viên 8.000 mét, khoảng cách 10.000 thước thiếu một mảng lớn. Khổ U Vân tiểu tỷ, có thể hay không trước tiên đem tay ngươi lấy ra? Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra. Xem như võ giả thân thể tố chất tự nhiên là không cần phải nói, căn bản không sợ lạnh nóng, sở dĩ mặc quần áo đều là dường như đơn bạc. Mà U Vân một cái tay nhỏ, vừa may đặt ở Sở Thanh Vân dường như mẫn cảm địa phương. Để cho huyết khí phương cương hắn cũng không nhìn được có chút phản ứng. Phi, đem ngươi võ hồn, phóng xuất cho ta xem. U Vân hơi đỏ mặt, nhẹ phi một tiếng. Lại lần nữa yêu cầu kiểm soát Sở Thanh Vân võ hồn. Sở Thanh Vân trong lòng vẻ một chút, lại đem ngũ tinh đằng võ hồn phóng xuất, để cho U Vân kiểm tra cẩn thận. Có thể mở mang ra phương viên 10.000 thước khí hải để cho Sở Thanh Vân mình cũng là vô cùng khiếp sợ, bất quá trong lòng hắn minh bạch, đây nhất định là thôn phệ võ hồn nguyên nhân. Đối cái này thần bí võ hồn, hắn đến hiện tại cũng là chưa có hoàn toàn hiểu. U Vân tỉ mỉ kiểm tra xong mấy lần, thậm chí để cho Sở Thanh Vân đem nguyên lực rót vào, dùng ngũ tinh đằng võ hồn công kích nàng, thế nhưng, vẫn là không thu hoạch được gì. Vô luận từ nơi nào xem, cái này võ hồn đều là một cách đặc biệt phổ thông cấp 2 võ hồn. Rõ là kỳ quái, Hắc Đao, ngươi đột phá thời điểm có cái gì? Không cảm giác kỳ quái. U Vân buông tha dò xét võ hồn, cau mày hỏi. Cảm giác kỳ quái. Không có, lúc đó ta đều ở vào một loại nửa trạng thái hôn mê. Sở Thanh Vân làm ra vẻ trầm ngâm, nói ra. Không phải hắn muốn lừa gạt U Vân, thật sự là thôn phệ võ hồn liên quan quá lớn, bất luận kẻ nào biết, đều là trăm hại mà không một lợi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 51. Hồi Sở ra thôn. Ai cứ như vậy đi, đoán chừng là ngươi gặp may mắn. Bất quá, ngươi mở ra lớn như vậy khí hải sự tình, ngàn vạn đừng nói ra ngoài, bằng không rất có thể sẽ khiến hữu tâm nhân chú ý. Sau đó cũng cẩn thận một chút, đừng để cho người đơn giản dò xét ngươi khí hải. U Vân nhìn Sở Thanh Vân, nói ra. Nghe nàng căn dặn, Sở Thanh Vân cảm giác trong lòng có chút ấm áp, nghiêm túc một chút gật đầu. Đúng, có chuyện phải nhắc nhở ngươi một tí. Mở ra khí hải càng lớn, đột phá lên phải tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều. Phương viên 10.000 thước khí hải cho dù là dùng cực phẩm nguyên thạch hướng bên trong đập, chỉ sợ cũng. Xách xách. U Vân lắc đầu theo trong mật thất đi ra ngoài, lưu lại trợn mắt hốt mồm Sở Thanh Vân. Trước mở ra khí hải thời điểm, hắn sở hữu nguyên thạch đều vỡ nát tiêu hao sạch, hiện tại hắn tài sản chính là không. Hơn nữa có thể để cho U Vân loại này cường giả líu lưới tài nguyên cực phẩm nguyên thạch ngấm lại liền đau đầu a. Theo thích khách liên minh sau khi ra ngoài, sắc trời đã bắt đầu chậm rãi trở tối. Đi ở trên đường phố, nhìn càng ngày càng ít đoàn người, Sở Thanh Vân chọc không ngừng nghĩ đến nhà mình, nghĩ đến Sở Gia Thôn. Diệp Kỳ bị cấm đủ một tháng, nói vậy một tháng này cũng là không thấy được nàng. Huyết Lang Bang trải qua hắn hai lần ám sát, phỏng chừng cũng trở thành chim sợ cành cong, sự bất quá tam còn muốn đi ám sát, chỉ sợ cũng là khó khăn trọng trọng. Rời nhà cũng có một đoạn thời gian, hiện tại cũng đột phá thành võ sư, là thời điểm về thăm nhà một chút. Sở Thanh Vân yên lặng làm ra quyết định. Ở trong lữ điếm cuối cùng ở một đêm sau, Sở Thanh Vân lau ra nhà. Cưới hắn lúc tới con ngựa kia, ra Thanh Sơn Thành. Lúc tới sau tốt xấu còn có hơn 10 khối trung phẩm nguyên thạch, ra ngoài thời điểm cũng là liền một khối hạ phẩm nguyên thạch đều không a. Giá. Ra khỏi thành sau, Sở Thanh Vân không nhịn được tự giễu một câu, sau đó huy động mã tiên, hướng Sở Gia Thôn phương hướng chạy đi. Tuy nói hiện tại Sở Thanh Vân một khối nguyên thạch cũng không có, thế nhưng trên người hắn cũng là có rất nhiều trước ở Sở Gia Thôn không cách nào tưởng tượng bảo bối. Vô luận là ẩm khí quyết vẫn là huyền thiên thần văn, đối với hắn trên thực lực giúp đỡ, đều là không thể coi thường. Thậm chí ngay cả hắc thiết chiến nổ xuất ra đi có lẽ đều có thể khiếp sợ Sở Gia Thôn. Cho dù là một người bình thường, bằng vào sao phá vỡ cửu cấp võ giả phòng ngự chiến nỏ, có lẽ cũng có thể diệt sát thất cấp thậm chí bát cấp võ giả. Một đường chạy như điên, không có ngừng lưu, Sở Thanh Vân ở nhanh đến buổi trưa thời điểm. Chạy tới Sở Gia Thôn phủ cận. Nhìn phía xa dần dần thành hình không rõ đường nét, Sở Thanh Vân trong lòng tràn ngập kích động. Đúng lúc này theo hai bên đường trên tây bỗng nhiên nhảy xuống bốn người. Người nào lại dám xông vào Sở Gia Thôn? Đứng lại cho ta, xuống ngựa nhận lấy cái chết. Bốn người gào thét lớn từ trên trời giáng xuống đánh về phía trên lưng ngựa Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, hơi buộc chặt dây cương, tay phải sờ hướng chuôi kiếm. Bất quá, khi hắn thấy rõ trong một người khuôn mặt lúc cũng là dừng lại tay phải trên mặt tươi cười. Võ sư khí tức bỗng nhiên từ trên người Sở Thanh Vân bộc phát ra, còn ở giữa không trung bốn người trên mặt hốt nhiên đúng lộ ra kinh hãi thần sắc. Bốn người bọn họ ở Sở Thanh Vân khí tức dưới áp chế, vậy mà động đậy không được. Đùng đùng đùng đông. Bốn tiếng muộn hưởng, bốn người kia như là xuống bánh trèo một dạng, rơi xuống đất. Không chờ bọn hắn tức giận, Sở Thanh Vân giành trước cười ha ha lên, ha ha Cương ca, Liệt ca, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ, ngoài thôn không có gì trạm gác ngầm đi. Nguyên lai, bốn người này không là người khác, đều là Sở Gia Thôn trẻ tuổi võ giả. Sở Cương, Sở Liệt bọn họ, bốn người tất cả đều là bị Sở Thanh Vân đã cứu tính mệnh. Mà Sở Thanh Vân bởi vì định vào thôn quá mức kích động. Vậy mà thực hiện không có chú ý tới bọn họ mai phục tại trái phải hai bên trên cây. Ngươi là Thanh Vân. Thanh Vân trở về. Là Thanh Vân, lúc này mới vài ngày, vậy mà đại biến dạng, vội vàng xuống kém chút không nhận ra được. Thấy Sở Thanh Vân sau, Sở Liệt bốn người đều là kinh hỉ vạn phần. Sở Thanh Vân ra thôn trải qua một dãy chuyện từng trải, riêng là đột phá võ sư, khí chất khí độ cũng là lớn có cải biến để cho bọn họ trong lúc nhất thời không nhận ra được. Thanh Vân, ngươi ban nãy khí tức. Chẳng lẽ ngươi đột phá trở thành võ sư? Sở Liệt trợn tròn con mắt, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân hỏi. Hắn chính là đường đường tứ cấp võ giả, coi như là cửu cấp thôn trưởng khí tức, cũng không cách nào áp chế cho hắn động đậy không được. Mà ở Sở Thanh Vân khí tức chấp hành, hắn giống như là bị mãnh hổ để mắt tới con thỏ nhỏ một dạng, căn bản động đậy không được, sinh không dậy nổi mảy may phản kháng ý niệm trong đầu. Đây là trên thực lực tuyệt đối áp chế. Sở Thanh Vân cười gật đầu, không sai, hai ngày này mới vừa đột phá, ta hiện tại đã là nhất cấp võ sư. Trời ạ, thật thành võ sư. Cái này, lúc này mới bao lâu, vậy mà đột phá thành võ sư. Thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài. Sở Liệt đám người, không nhịn được lắc đầu thở dài cảm khái. Tuổi bọn họ đều so Sở Thanh Vân lớn thế nhưng thực lực cũng là hoàn toàn không thể so sánh á. Đúng Thanh Vân, ngươi thành võ sư là tốt rồi, ngươi mau nhanh về nhà xem một chút đi, nhà ngươi. Tuổi nhất đại sở mới vừa dẫn đầu phục hồi tinh thần lại đối Sở Thanh Vân muốn nói lại thôi. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, trong lòng cảm giác có chút bất an. Lúc này, hắn không lãng phí thời gian nữa, cùng Sở Liệt bốn người lên tiếng chào hỏi thúc ngựa liền đi. Sở Thanh Vân muốn rất rõ ràng, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian cùng bốn người bọn họ thăm dò, không bằng về nhà thăm vừa nhìn tự nhiên biết phát sinh cái gì. Nhất cấp võ sư, lần này xem Triệu gia bảo người, làm sao còn kiêu ngạo. Ha ha ha, chúng ta Sở gia thôn cũng có võ sư, vẫn là còn trẻ như vậy võ sư, sau đó Triệu gia bảo người không dám tiếp tục đắc ý. Nhìn Sở Thanh Vân đi xa thân ảnh, Sở Liệt bốn người đều là vẻ mặt cao hứng, cũng không đoái hoài được cảnh giới, đi theo hướng trong thôn chạy đi. Vào thôn sau, Sở Thanh Vân vứt bỏ ngựa thân hình liên tục, hướng trong nhà cấp tốc phóng đi. Tốc độ của hắn quá nhanh. Theo người ngoài, giống như là tàn ảnh một dạng, căn bản thấy không rõ là ai. Đi vào nhà mình sân, Sở Thanh Vân khí sắc biến được âm trầm. Nguyên bản ngăn nắp sạch sẽ tiểu viện bị người đạp hư lung tung, chẳng những là có thể phá hỏng đều làm hỏng, ngay cả gian phòng tường đều cho đập ra vài cái đại lỗ thủng. Khặt, khặt khái khái, bên ngoài là ai vậy? Không có gì đẹp đẽ, đi nhanh đi. Trong phòng truyền ra cách quãng tiếng ho khan, còn có một đạo âm thanh yếu ớt. Nghe cái thanh âm này, Sở Thanh Vân giật mình trong lòng, mau mau xông vào trong nhà. Nhìn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt phụ thân Sở Tuyên, Sở Thanh Vân viền mắt trong nháy mắt biến đỏ. Phụ thân, trong nhà đây là làm sao? Là ai được? Sở Thanh Vân quỳ ngồi ở mép giường, nắm Sở Tuyên tay nói ra. Hắn trong lời nói, tràn đầy nhẹ nhẹ táo bạo lệ khí cùng tà khí. Người nhà mình luôn luôn là Sở Thanh Vân nghịch lân, cho dù là đối mặt tam cấp võ sư Trương Hàn, hắn cũng không có lùi bước. Mà hiện tại, nhà mình lại bị đập, phụ thân lại bị đánh được nằm trên giường không dậy nổi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Trong nhà biến cố. Thanh Vân, ngươi trở về là tốt rồi. Ta không sao, chỉ là bệnh qua mấy ngày là khỏi. Thấy Sở Thanh Vân, Sở Tuyên tái nhợt trên mặt kích động hơi phiếm hồng. Bất quá, hắn cũng là không thừa nhận mình bị đánh, ngược lại nói là bị bệnh. Đối với lần này, Sở Thanh Vân căn bản không tin trong nhà bị người đạp hư thành như vậy, cộng thêm ngoài thôn Sở Liệt bốn người lời nói cũng làm cho hắn vững tin trong nhà nhất định là có chuyện. Sở Tuyên a, hôm nay dược cầm lại, đợi lát nữa liền cho ngươi tiên quát. Ngoài cửa truyền đến một cái khác thanh âm quen thuộc, rất nhanh, Sở Thanh Vân mẫu thân Lưu Lan Phương đi tới. Thấy Sở Thanh Vân sau, nàng kinh ngạc ở giữa, tay run một cái lại đem gói ký dược rơi xuống đất. Mẫu thân, trong nhà đây hết thảy, đến tột cùng là ai làm? Phụ thân tổn thương, là ai đánh? Sở Thanh Vân đứng lên, nhìn Lưu Lan Phương nói ra. Lưu Lan Phương ú a ú ở, nhìn một chút Sở Thanh Vân, lại nhìn một chút Sở Tuyên, không muốn nói cho hắn biết. Phụ thân, mẫu thân, coi như các ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể theo Sở Liệt Sở Cương bọn họ chỗ ấy hỏi lên, các ngươi yên tâm đi, nhi tử bây giờ cùng trước đây không giống nhau, ta không có kích động. Sở Thanh Vân có chút nóng nảy nói ra. Sở Tuyên thở dài, nói ra. Ngươi đi Thanh Sơn Thành sao không có hai ngày? Triệu Gia Bảo tin tức truyền ra. Triệu Gia Bảo bảo chủ Triệu Chí Nhị đột phá trở thành võ sư. Phù cận tất cả lớn nhỏ thôn trại cũng không có võ sư tồn tại. Triệu Gia Bảo ẩn nhiên trở thành phù cận mạnh nhất làng. Sau đó con trai của Triệu Chí Nhị Triệu Nhất Thủy dẫn người khí thế hung hăng đến Sở Gia Thôn. Bọn họ tìm ngươi không tìm được. Liền đem nhà chúng ta sân còn có phòng ở đều đập một lần chút giận. Sở Tuyên ngữ khí trầm thấp, đem sự tình cơ bản nói một lần. Lưu Lan Phương cũng lau nước mắt, nói ra. Đúng vậy, phụ thân ngươi bất quá là hơi khuyên can một cái, liền bị Triệu Nhất Thủy một cước đá cho trọng thương, nếu không phải là thôn trưởng dược, có lẽ. Nói mò gì? Nhanh nấu thuốc đi. Sở Tuyên chừng nàng một cái, cắt đứt nàng nói, lập tức, lại là trọng trọng ho khan một trận. Triệu Nhất Thủy. Triệu Chí Nhị. Sở Thanh Vân cắn răng, một đôi nắm đấm, cầm được khớp xương trắng bịch. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân sau khi rời khỏi Triệu Gia Bảo lại vẫn sẽ đến tìm hắn để gây sự. Võ giả trong thế giới, luôn luôn có một cái bất thành văn quy củ, đó chính là họa thua gia nhân. Sở Thanh Vân phụ mẫu chỉ là người thường mà thôi, Triệu Nhất Thủy bọn họ coi như là trả thù, cũng không phải hướng về phía bọn họ đi. Bất quá Triệu Gia Bảo ra một võ sư, bọn họ hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, căn bản là không kiêng nể gì cả. Phụ thân, mẫu thân ta đi ra ngoài một chút. Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, sẽ xuất môn. Thanh Vân, ngươi đừng xung động. Thanh Vân, mau trở lại, chúng ta không thể trêu vào, trốn vẫn không trốn thoát sao? Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương đều là sốt ruột hô. Sở Thanh Vân dưới chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu vừa cười vừa nói. Không có việc gì, ta là đi tìm thôn trưởng có chút việc. Nghe được hắn là đi tìm thôn trưởng, Sở Tuyên hai người bọn họ cuối cùng là yên tâm một điểm. Ở hai xem ra thôn trưởng thế nhưng nhân vật vô địch nhất định có thể đủ ngăn lại Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân xuất môn trước mặt đánh lên Sở Liệt bốn người. Thanh Vân, ngươi đều biết. Sở Liệt bốn người đi theo hắn, hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu bởi vì tức giận, khí sắc có chút bóp méo, cắn răng nói ra. Triệu Nhất Thủy lại dám đánh cha ta, ta muốn hắn chết. Đúng, hắn đáng chết. Còn gì nữa không, trừ Triệu Nhất Thủy lần kia, Triệu Gia Bảo vẫn bình thường phái người xông vào thôn chúng ta, có thôn trưởng dược, lúc đầu tuyên thúc đều tốt không sai biệt lắm, có một lần lại bị Triệu Phi Long đánh một quyền, biến được nghiêm trọng hơn. Nguyên thạch khoáng mạch cũng vậy, hiện tại Triệu Gia Bảo người, nhất định chính là cướp trắng trợn, giết người đều không có một chút cố kỵ. Biết được Sở Thanh Vân thành nhất cấp võ sư, Sở Liệt bọn họ phảng phất là tìm được chỗ dựa vững chắc một dạng triệt để vậy, đem đầy đủ mọi thứ, tất cả đều nói cho Sở Thanh Vân. Nghe đến mấy cái này, Sở Thanh Vân ánh mắt biến được càng thêm hung ác, từng cổ một sát ý ở trong lòng lao nhanh không ngừng. Nghe nói Sở Thanh Vân trở về, thôn trưởng triệu tập một ít trọng yếu nhân viên, đang muốn xuất môn, liền bị Sở Thanh Vân năm người xông tới. Thanh Vân, ngươi không nên trở về đến, mau nhanh hồi Thanh Sơn Thành. Thanh Vân a, ngươi không nên vọng động, hiện tại cuộc diện rất phức tạp. Chúng ta nhất định phải ẩn nhẫn. Sở Liệt Sở Cương, vẫn lo lắng làm gì, nhanh đi khiên một khoái mã đến, đưa Thanh Vân hồi Thanh Sơn Thành. Thấy Sở Thanh Vân sau, thôn trưởng bọn họ không nói hai lời, đều khuyên bảo Sở Thanh Vân hồi Thanh Sơn Thành. Triệu Chí Nhị đã đột phá trở thành võ sư, Sở Thanh Vân chính là Sở Gia Thôn, duy nhất hy vọng. Bọn họ không thể để cho Sở Thanh Vân có bất kỳ sơ thất nào. Thôn trưởng, hoa thúc, các vị thúc bá, ta hiện tại đã là nhất cấp võ sư. Sở Thanh Vân vừa nói, một cổ cường hãn khí tức bắn ra ngoài, nhất thời bao phủ toàn bộ thôn trưởng tiểu viện. Trong nháy mắt, trừ cửu cấp võ giả thôn trưởng ở ngoài, tất cả mọi người tại đây mạnh mẽ khí tức phía trước đều là bị áp chế động đậy không được. Khí tức tới cũng nhanh, để cho bọn họ cảm thụ một chút sau, Sở Thanh Vân liền thu khí thế. Ha ha, ha ha ha. Ha ha ha ha. Ngây người sau một lát, thôn trưởng trong tiểu viện truyền ra từng đợt cười dài tiếng, nửa làng người đều bị sợ được không nghĩ ra. Ước chừng cười sau 5 phút, trong viện tiếng cười mới dần dần dẹp loạn. Bọn họ mấy ngày nay thật sự là nghẹn hỏng. Sở gia thôn thực lực cường hãn trước chính là phủ cận trong thôn trại, duy nhất có thể cùng Triệu gia bảo chống lại tồn tại. Sở dĩ Triệu Chí Nghị đột phá, Triệu gia bảo thứ nhất nhằm vào chính là sở gia thôn. Mấy ngày này chẳng những sở Thanh Vân gia bị đập cho nát bét, ngay cả bọn họ những thứ này trong thôn cao tầng cũng là bình thường bị khi dễ chế ngạo. Thậm chí ngay cả Triệu gia bảo tiểu bối đều không đem bọn họ để vào mắt. Thanh Vân A, trước phụ thân ngươi sự tình, ai trong thôn cũng có nỗi khổ tâm A. Thôn trưởng nhìn sở Thanh Vân có chút áy náy nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Không sao thôn trưởng, ta có thể lý giải. Bất quá nếu ta trở về Triệu gia bảo ngày lành, liền đến cùng. Trước Triệu Nhất Thủy bọn họ tìm đến phiền toái, thôn trưởng bọn họ cũng không có toàn lực ngăn trở. Đối với lần này, sở Thanh Vân cũng có thể lý giải, nếu như đồng Triệu Nhất Thủy, chỉ sợ cũng muốn cùng Triệu gia bảo toàn diện khai chiến, đến lúc đó toàn bộ sở gia thôn đều có thể đối mặt tai họa ngập đầu. Vả lại, nếu không phải là thôn trưởng Dược, có lẽ sở Tuyên cũng chống đỡ không tới hiện tại. Đúng Thanh Vân, thực lực ngươi ở nhất cấp võ sư trong thế nào, đánh thắng được Triệu Chí Nghị sao? Sở Hoa có chút kích động hỏi. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, nói ra. Nhất cấp võ sư trong hẳn không có địch thủ, nhị cấp võ sư nói, liền không nói được. Thật sở Thanh Vân nói, vẫn có chút bảo thủ. Có phương viên 10.000 thước khí hải cộng thêm bạc kiếm thức. Huyền Thiên Thần Văn còn có đối kiếm thế lính ngộ, chống lại một dạng nhị cấp võ sư, có lẽ sở Thanh Vân cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Liếm giày. Quá tốt. Triệu Chí Nghị tên khốn kia, ngày lành chấm dứt. Lão già kia, nghẹn hơn 20 năm mới đột phá, chúng ta Thanh Vân, 16 tuổi không tới đã đột phá võ sư, giết lão già kia như giết cẩu. Sở Thanh Vân nói, để cho trong viện mọi người, lại lần nữa hưng phấn. Lúc này, một trung niên nhân xông vào thôn trưởng, việc lớn không tốt, Triệu gia bảo Triệu Phi Long, hắn lại đến. Triệu Phi Long. Nghe được cái tên này, Sở Thanh Vân trong ánh mắt lại là có chút bốc hỏa. Ban nãy sở liệt bọn họ mới từng nói với hắn, lúc đầu phụ thân hắn tổn thương đều tốt, lại bị Triệu Phi Long đả thương một lần. Sở Hoa, Thanh Vân, các ngươi sẽ đi gặp cái này Triệu Phi Long đi. Thôn trưởng trong mắt lóe lên một chút quang mang, mãnh liệt, nói ra. Thôn trưởng bọn họ không đồng, Sở Hoa dẫn một đám tiểu bối võ giả đi tới cửa thôn. Lúc này Triệu Phi Long đang ở cửa thôn diễu võ dương oai, hướng về phía sở gia thôn đi ngang qua dâu cả tiểu cô nương đồng thủ đồng cước. Đùa giỡn không ngừng. Mà chung quanh một ít sở gia thôn nam nhân đều là nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhưng không dám nói. Triệu Phi Long lúc này rất đắc ý. Lẻ loi một mình chạy đến sở gia thôn loại này đại thôn một cách trong diễu võ dương oai, cách này ở trước đây. Hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà hiện tại, hắn vậy mà làm được. Hơn nữa sở gia thôn người cũng đều ngay cả một dám cũng không dám phóng. Triệu Phi Long lại là ngươi. Sở Hoa lúc chạy đến gầm lên một tiếng, hù dọa được Triệu Phi Long run run một cái kém chút không có ngã xuống. Mẹ, Sở Hoa, ngươi dám như thế theo ta Phi Long ca nói. Nhanh nói xin lỗi ta. Sau đó bảo ta một tiếng Phi Long ca, bằng không, hôm nay với các ngươi không xong. Triệu Phi Long phục hồi tinh thần lại, mặt càn rỡ nói ra. Nghe nói như thế, Sở Hoa khóe miệng hung hăng này này, hận không được một cái tát tát chết hỗn đàn này. Theo bối phận, Sở Hoa thế nhưng Triệu Phi Long thúc thúc thế hệ, có thể Triệu Phi Long lại muốn hắn kêu Phi Long ca. Nhất định chính là thúc có thể chịu, thím không thể nhẫn nhịn. Hừ, Triệu Phi Long, ngươi có thể còn nhận được ta không? Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, từ trong đám người đi ra, nhìn về phía Triệu Phi Long ánh mắt, hoàn toàn lạnh lẽo. Hiện tại hắn có chút hối hận, ở rước dâu lôi thời điểm cũng không nên lưu thủ, hẳn là trực tiếp giết chết cái này Triệu Phi Long. Bất quá, hiện tại hành động cũng không chậm. Sở Thanh Vân. Ha ha ha, ngươi lại vẫn có dũng khí trở về, tốt, tốt, ngươi chờ, ngươi chết nhất định. Triệu Phi Long thấy Sở Thanh Vân sau, lại không nhịn được cười lên ha ha. Đem tin tức này đưa cho Triệu Nhất Thủy, hắn lại là có thể lập xuống nhất đại công. Bất quá, nghĩ đến trước ở rước sâu lôi phía trên, mình bị Sở Thanh Vân một chiêu mưu sát, Triệu Phi Long quyết định chơi trước chơi Sở Thanh Vân lại nói. Sở Thanh Vân, hôm nay Phi Long ca ta tâm tình tốt, ngươi leo qua đến cho ta đem giày liếm sạch, ta thì bỏ qua cho các ngươi, như thế nào đây? Triệu Phi Long nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, âm vừa cười vừa nói. Liếm giày. Vẫn bỏ qua. Sở Thanh Vân mặt biến sắc được có chút u ám, mà Sở Hoa Sở Liệt đám người trong lòng càng là cười lạnh không dứt. Nếu như gia hỏa này biết Sở Thanh Vân đã là võ sư, chỉ sợ cũng muốn sợ mất mật đi. Triệu Phi Long, ngươi thật đúng là không nhớ đánh. Lời còn chưa dứt, Sở Thanh Vân bỗng nhiên động, như tàn ảnh một dạng bỗng nhiên xuất hiện ở Triệu Phi Long trước người. Triệu Phi Long bất quá ít tứ cấp thực lực võ giả, căn bản khinh thường Sở Thanh Vân động tác, dường như Sở Thanh Vân thuấn di đến trước mặt hắn một dạng. Gục xuống cho ta. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, nhanh như tia chớp xuất liên tục lưỡng cước, dễ dàng đá nát Triệu Phi Long hai cái đầu gối. Triệu Phi Long ầm một tiếng ngã quỵ về phía sau, nằm trên mặt đất, hai cái đùi đã phế. Không, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy? Mãi đến nằm trên mặt đất Triệu Phi Long mới hồi phục tinh thần lại, vừa hãi vừa sợ hô. Hừ, Triệu Phi Long, chỉ ngươi cách này đức hạnh, vẫn tương đương Phi Long ca. Còn muốn để cho ta cho ngươi liếm giày. Sở Thanh Vân từ trên cao, nhìn chằm chằm Triệu Phi Long, lạnh lùng nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi dám đánh ta, ngươi tin không tin, ta Triệu gia bảo trong khoảnh khắc cho các ngươi Sở gia thôn hôi phi yên diệt. Triệu Phi Long như trước chưa từ bỏ ý định, hung tợn uy hiếp nói. Hôi phi yên diệt. Sở Thanh Vân cười nhạo một tiếng, sau đó nâng lên một chân, hung hăng đạp phải Triệu Phi Long trong miệng. Miệng chó không mọc được ngà voi, ngươi không phải muốn liếm giày sao? Hôm nay để cho ngươi liếm đủ. Sở Thanh Vân chân phía trên đột nhiên dùng sức, một cước đem Triệu Phi Long miệng đầy nha toàn bộ đạp rớt. Sở Thanh Vân, Vân ca tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Lúc này Triệu Phi Long rốt cuộc kinh sợ. Hàm răng toàn bộ rơi sạch, miệng hắn răng không rõ, hàm hàm hồ hồ cầu xin tha thứ. Hừ, tha cho ngươi. Ngươi dám đánh ta phụ thân, ngươi đáng chết. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, một cước hung hăng đạp ở Triệu Phi Long ngực, lực lượng kinh khủng nhập vào cơ thể mà vào chấn vỡ Triệu Phi Long trái tim. Giết được. Triệu gia bảo hỗn đàn trong. Liền xấu cái này Triệu Phi Long kiêu ngạo nhất. Mẹ Triệu Phi Long, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Sở gia thôn mọi người cũng là lớn tiếng khen ngợi. Bất quá, cũng có người lo lắng giết Triệu Phi Long có thể sẽ mang đến hậu quả đáng sợ. Ban đêm, Sở Thanh Vân cùng hộ vệ đội mấy cái các đội trưởng đi thôn trưởng chỗ ấy. Thôn trưởng các vị thúc bá, tối hôm nay ta phải đi Triệu Gia Bảo tiêu diệt Triệu Chí Nghị cùng Triệu Nhất Thủy triệt để tuyệt Triệu Gia Bảo hy vọng. Sở Thanh Vân khí sắc lạnh lùng, nói ra. Ở Thanh Sơn Thành lịch lãm một phen trải qua rất nhiều chuyện, hiện tại Sở Thanh Vân đối với địch nhân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng dạ đàn bà. Đêm nay phải đi có thể hay không có chút vội vàng. Có người đưa ra ý kiến. Thôn trưởng lắc đầu, nói ra. Nghe Thanh Vân, liền đêm nay. Bất quá, Thanh Vân, có chuyện ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào, bảo hộ chính ngươi, mới là tối trọng yếu. Ngươi mới 16 không tới, tựu thành nhất cấp võ sư, sau đó tuyệt đối là tiền đồ bất khả hạn lượng, cùng ngươi so với toàn bộ Triệu gia bảo đều là một đống. Sở dĩ, dù cho thất bại cũng muốn ưu tiên cam đoan chính ngươi an toàn. Nghe thôn trưởng nói, tất cả mọi người là thâm dĩ vi nhiên. Chỉ cần Sở Thanh Vân tên thiên tài này không ngừng trưởng thành, sau đó bọn họ Sở gia thôn phát triển tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Yên tâm đi thôn trưởng, Triệu Chí Nghị bọn họ chắc chắn phải chết. Ban đêm, Sở Thanh Vân ở nhà nghỉ ngơi, đợi đến phụ mẫu đều ngủ đi, hắn mới lặng lẽ thức dậy, nhảy ra sân, ra thôn. Cửa thôn, Sở Hoa mấy người sớm đã đợi chờ đã lâu, cho hắn chuẩn bị tốt ngựa. Thanh Vân, nếu quyết định động thủ, sẽ hạ ngoan thủ, không thể cho bọn hắn phản kích cơ hội, ngươi hiểu chưa? Trước khi đi, Sở Hoa đối với ngựa phía trên Sở Thanh Vân nhỏ giọng nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, trong mắt lóe lên một lành lạnh, nói ra. Đêm nay sau Triệu gia bảo lại không có lục cấp ở trên võ giả. Nếu như chỉ giết rớt Triệu Chí Nghị cùng Triệu Nhất Thủy, như vậy Triệu gia bảo thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, nói không định sẽ cho Sở gia thôn tạo thành đại phiền toái. Thế nhưng nếu như đem lục cấp ở trên võ giả toàn bộ tiêu diệt, như vậy đến lúc đó khỏi cần Sở gia thôn đồng thủ, Triệu gia bảo chung quanh làng mạc là đủ bọn họ thủ. Dù sao bị Triệu gia bảo khi dễ nhiều năm như vậy, một khi có cơ hội, bọn họ sẽ điên cuồng trả thù. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Triệu Chí Nghị. Triệu gia bảo khoảng cách Sở gia thôn không phải rất xa. Sở Thanh Vân ra roi thúc ngựa, chỉ chừng 2 canh giờ liền chạy tới. Đến Triệu gia bảo phủ cận sau, Sở Thanh Vân tìm một chỗ tay vịn mã. Sau đó hắn đổi theo Thanh Sơn Thành mang đến y phục dạ hành, thi triển ra tiềm hành hồn kỹ, trong đêm đen sờ về phía Triệu gia bảo. Triệu gia bảo danh tự này cũng không phải liếc kêu. Cùng một dạng làng mạc so sánh, nó phòng vệ không thể bảo là không xâm nghiêm. Triệu gia bảo bốn phía đều xây có đồ sộ vách tường, hơn nữa còn có nhiều hộ vệ đội ngày đêm tuần tra. Bất quá đối Sở Thanh Vân mà nói, đây hết thảy căn bản cũng không có có tác dụng gì. Huyết Lang Bang trưởng lão nơi ở, hắn đều có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào đi, càng không cần phải nói những thứ này. Chỉ dựa vào vũ giả thiên ẩn khí quyết, không thể làm được hoàn toàn thu liễm khí tức, sở dĩ ta còn là đi trước đối phó Triệu gia bảo những thứ kia lục cấp ở trên võ giả. Trốn ở một cái chỗ tối tăm. Sở Thanh Vân yên lặng tính toán chốc lát, làm ra quyết định cuối cùng lại đi động Triệu Chí Nghị. Thất cấp bát cấp cửu cấp võ giả, đã coi như là cao cấp võ giả, coi như Triệu gia bảo là phủ cận lớn nhất thôn trấn, cao cấp võ giả cũng chỉ có không tới 20, trong đại đa số vẫn là thất cấp võ giả. Triệu gia bảo cao cấp các võ giả nơi ở, Sở Thanh Vân trước khi tới liền dò nghe, vững vàng ghi nhớ. Từ Tây sang Đông, Sở Thanh Vân bắt đầu đối Triệu gia bảo cao cấp các võ giả tẩy trừ. Lấy hắn nhất cấp võ sư thực lực cộng thêm vũ giả thiên ẩn khí quyết, chỉ cần hắn không chủ động tới gần Triệu Chí Nghị, người ta căn bản không cảm ứng được hắn khí tức. Khoảng chừng sau 3 tiếng, trừ bảo chủ Triệu Chí Nghị ra ở ngoài, sở hữu cao cấp võ giả tất cả đều bị Sở Thanh Vân quét một cái sạch. Mà ở cái này 3 giờ trong Triệu gia bảo hoàn toàn yên tĩnh, vậy mà không có một người phát hiện bảo trong ẩn vào một cái tử thần. Bóp nát bên ngoài người cuối cùng thất cấp võ giả cổ họng trong đêm đen. Sở Thanh Vân con mắt để mắt tới Triệu Chí Nghị mảnh phòng viện, Triệu Nhất Thủy, Triệu Chí Nghị, đến lượt các ngươi. Nhảy vào Triệu Chí Nghị ra tường viện, Sở Thanh Vân toàn lực thu liếm khí tức, nhờ trên đường các loại bóng ma đi tới. Tiến nhập nơi này, hắn mục tiêu thứ nhất chính là ly Triệu Chí Nghị xa nhất bát cấp võ giả Triệu Chí Mặc. Triệu Chí Mặc đã từng đi thích khách liên minh tuyên bố nhiệm vụ tìm người ám sát Sở Thanh Vân. Mà hiện tại, chính hắn lại thành Sở Thanh Vân ám sát con mồi, có thể nói là một thù trả một thù. Đêm đã khuya, Triệu Chí mặc một phen trên giường sau đại chiến, ôm hắn mới lấy không bao lâu tiểu thiếp, đang ngủ say ngọt. Sở Thanh Vân đem khí tức thu liếm đến mức tận cùng, ngồi xổm Triệu Chí mặt ngoài cửa, nín hơi ngưng thần tỉ mỉ điều tra lấy phụ cận tiếng động. Cùng U Vân ở chung trong cuộc sống, U Vân giáo cho hắn nhiều liên quan tới thích khách sự tình. Trong tối trọng yếu cũng là bị cường điệu nhiều nhất, chính là hai chữ cẩn thận. Sư tử vô thỏ, còn đem hết toàn lực. Mặc dù là lấy nhất cấp võ sư thực lực đi ám sát bát cấp võ giả, Sở Thanh Vân vẫn là toàn lực ứng phó, không có khiên thường chút nào. Phòng trong hai cái tiếng hít thở, một cái bình ổn dài, chắc là Triệu Chí Mặc, khác một cái hô hấp ngắn ngủi, hẳn là chỉ là người thường. Hai đạo hô hấp đều rất yên lặng, hẳn là đều đã ngủ say. Làm ra phán đoán sau, Sở Thanh Vân đem màu đen đoạn đao cắm vào trong khe cửa, nguyên lực rót vào sau, màu đen đoạn đao chợt lói lên chặt đứt trên cửa then cửa. Nhẹ nhàng đem cửa phòng đẩy ra một cái vá, Sở Thanh Vân chui sau khi đi vào lập tức xoay người đóng lại phương diện, sau đó gión ra gión xén hướng đi bên giường. Mượn lọt đi vào yếu ớt ánh trăng, Sở Thanh Vân thấy rõ, ngủ trên giường, đúng là Triệu Chí Nghị đệ đệ trước đây dẫn sắt Triệu gia bảo rước sâu đội ngũ Triệu Chí Mặc. Chết đi Triệu Chí Mặc. Sở Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, một tay che Triệu Chí Mặc miệng mũi cùng thời khắc đó. Màu đen đoạn đao hung hăng đâm vào trái tim của hắn, dùng sức xoắn một cái. Triệu Chí Mặc kịch liệt giãy rua một cái. Sau đó liền không nhúc nhích chết ở trên giường. Bên cạnh hắn cái kia tuổi thanh xuân nữ tử bị sợ được xoay người, lại ôm hắn một cái cánh tay, chầm chìm vào giấc ngủ. Người kế tiếp Triệu Nhất Thủy. Theo Triệu Chí Mặc chỗ ấy rời khỏi, Sở Thanh Vân hướng mục tiêu kế tiếp lẻn đi. Bất quá, khi hắn từ phía sau địa phương bỏ qua một chỗ phòng ốt lúc, phòng trong khoanh chân ngồi ở trên giường một cái lão đầu tóc trắng đột nhiên mở mắt. Ánh mắt sắc bén như hai đạo quang mang, mãnh liệt, ở đen kịt trong phòng chợt lóe lên. Người này đúng là Triệu Gia Bảo bảo chủ, gần đây đột phá nhất cấp võ sư Triệu Chí Nghị. Người nào? Triệu Chí Nghị hét lớn một tiếng, phá vỡ cửa sau trực tiếp nhảy ra ngoài. Đáng chết, vẫn bị phát hiện. Sở Thanh Vân thầm mắng một tiếng. Lập tức quay lại phương hướng, giơ tay lên một chưởng, bắt chói lấy cuồn cuộn nguyên lực. Đột nhiên đánh về phía Triệu Chí Nghị. Võ sư. Cảm thụ được Sở Thanh Vân trên thân đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo khí thế, Triệu Chí Nghị biến sắc, không dám khinh thường chút nào, dùng hết toàn lực cũng là một chưởng nghênh đón. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Triệu Chí Nghị bay ngang ra, đập sập phía sau một bức tường mặt, nhích nhác ngã xuống trong phế tích. Mà Sở Thanh Vân còn lại là đang liền lùi lại hết mấy bước, trên mặt đất giẫm ra một chuỗi đầy vết rách vết chân, mới hóa giải nhập thể kình lực. Tuy là đều là nhất cấp võ sư thế nhưng Sở Thanh Vân mở ra là phương viên 10.000 thước khí hải, mà Triệu Chí Nghị khí hải bất quá ít hơn 20 mét. Chênh lệch thực sự quá lớn. Các hạ là người phương nào? Vì sao đối với ta Triệu gia bảo xuất thủ? Nếu có chỗ đắc tội, xin thỉnh nói rõ. Lúc này Triệu Chí Nghị đầy bụi đất. Trên mặt tuy là còn có thể cố giả bộ trấn tĩnh, mà trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Sở Thanh Vân khí tức giống như hắn, chỉ là nhất cấp võ sư khí tức. Thế nhưng giao thủ phía dưới Triệu Chí Nghị mới phát hiện, hai người trên thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay cuồn cuộn như nước thủy triều nguyên lực, lại để cho hắn sinh ra không thể chống lại cảm giác. Người nào? Hắc hắc, tự nhiên là giết ngươi người. Sở Thanh Vân hắc hắc cười nhạt, sau đó lần thứ hai lấn người mà lên đánh về phía Triệu Chí Nghị. Hắn cũng nhìn ra bởi vì hai người khí hải chênh lệch quá lớn, Sở Thanh Vân nguyên lực ở lượng phía trên chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, căn bản là nghiền ép Triệu Chí Nghị. Tiểu bối, tự tìm cách chết. Triệu Chí Nghị cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, trước người một cây dài hơn hai thước trường thương hiện lên. Sở Thanh Vân mặc dù ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra thế nhưng đã hù dọa được Triệu Chí Nghị, đem võ hồn đều dùng đi ra. Nổ long thứ. Triệu Chí Nhị hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt trường thương thi triển ra hồn kỹ, toàn lực đâm về phía Sở Thanh Vân. Võ hồn lực lượng trong nháy mắt bao vây Triệu Chí Nhị, để cho hắn toàn thân cao thấp đều bắn ra mạnh mẽ thương mang, tốc độ càng là trong nháy mắt đề thăng tới mức cực hạn. Người như điện, thương như long. Thi triển ra hồn kỹ sau, Triệu Chí Nhị giống như cùng võ hồn trở thành một tổng thể. Nổ đâm về phía Sở Thanh Vân. Lợi hại. Huyền Thiên Thần Văn. Sở Thanh Vân thầm khen một câu, sau đó thi triển ra Huyền Thiên Thần Văn, trên cánh tay phải sáng lên ám kim sắc thần văn, nguyên lực bắt đầu khởi động, một trường đón nhận Triệu Chí Nhị. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Một trường vỗ chết. Tiểu bối tự tìm cái chết, dám lấy tay ngăn cản ta hồn kỹ. Thấy Sở Thanh Vân cũng không cần võ hồn, cũng không cần vũ khí, ngược lại là xòe bàn tay ra, Triệu Chí Nghị không nhịn được tức giận quát. Hừ, bất quá là nhất giai võ hồn, lại làm thuần thục, cũng bất quá là ít nhất giai hồn kỹ. Sở Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Đi tìm chết. Ở Triệu Chí Nhị trong tiếng giống giận dữ, Sở Thanh Vân tay phải hung hăng nện ở hắn thương mang trên. Kết ba. Thanh thúy thanh âm vang lên. Triệu Chí Nhị mạnh mẽ thương mang ở Sở Thanh Vân dưới trường lại như rơi xuống thủy tinh một dạng, bị đánh thành mảnh vụn, trong nháy mắt vỡ nát. Mà Sở Thanh Vân trên tay cũng là thần văn lói lên, căn bản không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Triệu Chí Nghị trong nháy mắt ngây tại chỗ, không nhìn được la thất thanh. Không có gì không có khả năng, đi chết đi. Sở Thanh Vân ánh mắt lãnh đạm thừa thắng xông lên, bàn tay xé rách không khí, hung hăng đánh về phía Triệu Chí Nghị đầu. Giờ khắc này Triệu Chí Nghị thấy Sở Thanh Vân trên tay có ám kim sắc thần văn thoáng qua. Đó là cái gì? Người cuối cùng ý niệm trong đầu thoáng qua, Triệu Chí Nghị đầu âm một tiếng, bị Sở Thanh Vân một trường đánh thành mảnh vụn, đỏ trắng về phía sau mạnh mẽ phun. Mới vừa trở thành võ sư kiêu ngạo không có vài ngày, Triệu Chí Nghị chết. Bảo chủ chết, bị hắc y nhân giết chết. Quá mạnh, người nọ quá mạnh, vậy mà tùy ý một trường, liền phá bảo chủ hồn kỹ nổ long thương. Chạy a chạy mau. Chung quanh mắt thấy đây hết thảy bảo hộ cùng bọn hạ nhân, mỗi một người đều là hù dọa được sợ vỡ mật, con ruồi không đầu một dạng chạy loạn khắp nơi. Bọn họ kính như thiên thần, vô địch võ sư cấp bảo chủ đều chết, bọn họ những thứ này cấp thấp võ giả càng là không có can đảm một cách đối Sở Thanh Vân đồng thủ. Triệu Chí Nghị chỗ hỗn loạn, nhanh chóng lan ra, rất nhiều người lần lượt bị đánh thức. Mà những thứ kia bị giết chết cao cấp võ giả cũng là từng cách bị phát hiện, như tiếp sức một dạng, nhanh chóng đem hỗn loạn truyền tới toàn bộ Triệu gia bảo. Đối với lần này, Sở Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Tuy là cùng kế hoạch có chút sai lệch, thế nhưng mục tiêu cũng chỉ còn lại có Triệu Nhất Thủy một cái, Sở Thanh Vân không sợ hắn có thể chạy mất. Trước giết chết những thứ kia cao cấp võ giả, bởi vì sợ đả thảo kinh xà, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có đi phiên động bọn họ tài vật. Bất quá, giết Triệu Chí Nghị sau, Sở Thanh Vân cũng là vào hắn gian phòng. Triệu gia bảo tích lũy tài phú, Triệu Chí Nghị khẳng định lo lắng đặt vào ngoại nhân chỗ ấy, nhất định sẽ bị chính hắn trông giữ. Đem cả gian phòng lật một lần, Sở Thanh Vân chỉ tìm được ít hơn 20 khối trung phẩm nguyên thạch. Điểm này nguyên thạch không thể nào là nhất danh võ sư toàn bộ tài sản, huống chi Triệu Chí Nghị vẫn là nhất thôn trưởng. Bỗng nhiên, Sở Thanh Vân ánh mắt đứng ở Triệu Chí Nghị đầu giường bên trái một cái đồng sư một cái phía trên. Đầu giường hai bên, dán chặt vách tường địa phương có một cái quả đấm lớn đồng sư. Bất quá, bên trái cái kia. Rõ ràng cho thấy so phía bên phải cái kia càng thêm sáng. Nhìn qua giống như là bình thường bị tìm tòi. Cái này đồng sư có vấn đề. Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra một cười nhạt, đưa tay ra, dùng sức đem đồng sư đè xuống. Ken két két. Một trận cơ quan tiếng sau, nguyên bản trơn chuột như tổng thể mặt tường bỗng nhiên đưa ra một khối bên trong để một cái tứ tứ phương phương, vừa lớn càng 30cm dương nhỏ. Sở Thanh Vân dùng trường kiếm đẩy ra dương thăm dò một cái, xác nhận không có cơ quan sau, mới đem dương theo ám cách trong lấy ra. Trong dương có một màu vàng ấm bao vây bên trong để một đống nhũ bạch sắc nguyên thạch. Thượng phẩm nguyên thạch. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng. Theo Thanh Sơn Thành sau khi rời khỏi, hắn tựu thành người không có đồng nào kẻ nghèo hàn, không nghĩ tới cũng là ở Triệu Chí Nghị nơi này, phát một phen phát tài. Cái này một đống nhỏ nguyên thạch. Ít nhất, có 200 cái đổi thành trung phẩm nguyên thạch, đó chính là 2 vạn khối. Giết một cái huyết lang bang trưởng lão tiền thưởng đều không có nhiều như vậy. Đem nguyên thạch nhét vào trong quần áo, Sở Thanh Vân từ trước môn ra khỏi phòng một cái, ở hỗn loạn tưng bừng trong đi tìm Triệu Nhất Thủy. Sở Thanh Vân tìm kiếm tài vật trong thời gian, hỗn loạn cùng khủng hoảng đã lan ra toàn bộ Triệu gia bảo, cơ hồ tất cả mọi người đều con ruồi không đầu một dạng chạy loạn khắp nơi loạn kêu. Triệu Nhất Thủy xem như thiếu bảo chủ, lúc này chuyện đương nhiên đứng ra, nỗ lực ổn định cuộc diện. Thế nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện cuộc diện hỗn loạn căn bản không phải hắn có thể đủ trường khống. Thiếu bảo chủ, bảo chủ, bảo chủ hắn bị người giết chết. Một cái bảo hộ té úp sấp Triệu Nhất Thủy phía trước, thân thể run nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Phụ thân ta là võ sư, làm sao có thể bị người giết chết? Triệu Nhất Thủy xốc lên người nọ cổ áo, khí sắc dữ tợn nói ra. Lúc này lại là một người hoảng loạn chạy qua đến. Thiếu bảo chủ, việc lớn không tốt ác. Nhị ra hắn bị người giết. Cái gì? Nhị thúc cũng chết. Triệu Nhất Thủy trong lòng loạn hơn, trong ấp trống giống. Thiếu bảo chủ, Khang đại quản sự bị người giết chết. Thiếu bảo chủ, nhanh đi bẩm báo bảo chủ, Triệu Nhị đội trưởng bị người giết chết ở nhà. Một cách lại một cách tin từ liên tiếp truyền tới Triệu Nhất Thủy chỗ ấy. Triệu Nhất Thủy khí sắc càng ngày càng khó coi, trên thân đều là từng đợt lạnh cả người. Trong một đêm, lặng yên không một tiếng động giết chết Triệu gia bảo sở hữu cao tầng, đây là bực nào thủ đoạn. Triệu Nhất Thủy lúc này nếu vẫn nhìn không ra bọn họ là bị cường địch để mắt tới, vậy hắn chính là người ngu. Mấy người các ngươi, còn có các ngươi, toàn bộ các ngươi cùng nhau cho ta đi cửa thôn sông. Triệu Nhất Thủy chỉ vào bên cạnh tất cả mọi người, để cho bọn họ đi cửa thôn sông. Những người đó cũng là hoảng hốt, không suy nghĩ nhiều, như ong vỡ tổ hướng cửa thôn phóng đi. Mà Triệu Nhất Thủy cũng là trở lại trong phòng, ôm ra một cái hộp gấm. Né qua tất cả mọi người hiểu biết, hướng Triệu gia bảo địa phương chạy đi. Triệu Nhất Thủy xem rất đơn giản, để cho những người đó hấp dẫn địch nhân lực chú ý, mà hắn thừa dịp loạn từ phía sau một cái nơi kín đáo chạy trốn. Đáng tiếc, hắn không biết là đầy đủ mọi thứ đều bị đỉnh Sở Thanh Vân thấy rất rõ ràng. Cái này Triệu Nhất Thủy ngược lại cũng có chút bản lĩnh, còn có thể nghĩ đến tìm kẻ chết thay. Bất quá, càng như vậy càng là lưu ngươi không được. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, ở hai cái nóc nhà nhẹ một chút, từ trên trời giáng xuống, ngăn ở Triệu Nhất Thủy phía trước. Ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, hù dọa được Triệu Nhất Thủy cả người run kém chút mới ngã xuống đất. Triệu thiếu bảo chủ thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Sở Thanh Vân cười lạnh kéo xuống che tại cái khăn đen trên mặt. Ngươi, là ngươi, Sở Thanh Vân. Ảm đạm dưới ánh trăng, Triệu Nhất Thủy thấy cái kia để cho hắn nghiến răng nghiến lợi, nằm mộng cũng muốn giết chết người. Sở Thanh Vân. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đi chết đi, ha ha ha, quên nói cho ngươi biết, những ngày gần đây, ta đã tấn thăng đến thất cấp võ giả. Triệu Nhất Thủy đắc ý cười ha ha, toàn lực một quyền, hung hăng đập về phía Sở Thanh Vân. Thất cấp võ giả. Sở Thanh Vân trên mặt thoáng qua một chút xem thường. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. Triệu gia bảo lời đồn. Đối mặt Triệu Nhất Thủy buồn cười tấn công, Sở Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu, một cổ hung hãn khí tức, lao thẳng tới Triệu Nhất Thủy đi. Giết liền hơn 20 người, Sở Thanh Vân mạnh mẽ trong hơi thở, cũng là sam tạp dày đặc sát khí cùng tà khí, hù dọa được Triệu Nhất Thủy dưới chân mềm nhũn, phù phù quỳ xuống đất. Võ sư, Sở Thanh Vân, ngươi thế nào lại là võ sư? Triệu Nhất Thủy ở rước dâu lôi phía trên bại cho Sở Thanh Vân sau, có bản thân một phen gặp gỡ, mới thần tốc đột phá thành thất cấp võ giả. Vốn tưởng rằng gặp lại được Sở Thanh Vân sau, có khả năng đem hắn hung hăng giẫm ở dưới chân. Tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà sẽ loại kết cục này. Sở Thanh Vân hắn, vậy mà đột phá trở thành võ sư. Cha ta, nhị thúc còn có Triệu Khang Triệu Hưu bọn họ, đều là ngươi giết. Triệu Nhất Thủy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, âm thanh run rẩy nói ra. Hừ, đoán đúng, liền khen thưởng ngươi cùng bọn họ đoàn tụ đi. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay hắc mang lói lên. Màu đen đoàn đao đâm thủng Triệu Nhất Thủy cổ họng, một đao đem hắn giết chết. Triệu Nhất Thủy sau khi chết, trên thân rất nhanh hiện ra một thanh đỏ rực bỏ túi tiểu thương. Cấp 2 võ hồn, liệt hỏa thương. Thôn phệ võ hồn, nuốt trọn nó. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, đã sớm vội vã không nhịn nổi thôn phệ võ hồn vọt mạnh đi qua, cách đem tiểu thương nuốt đi. Sở Thanh Vân lại lần nữa bịt kín cái khăn đen, lấy đi Triệu Nhất Thủy trên tay hộp gấm, lợi dụng khi bóng đêm, chuồn ra Triệu gia bảo. Triệu Nhất Thủy chạy trốn đều có thể mang theo đồ đạc, nhất định là hắn bảo bối. Hiện tại cực điểm thiếu tiền, Sở Thanh Vân cũng không nguyện ý bỏ qua cái này. Ra Triệu gia bảo sau, Sở Thanh Vân cưới ngựa, đêm tối phản hồi Sở gia thôn. Trên đường, hắn đánh khai Triệu Nhất Thủy hộp gấm. Hộp gấm mở ra trong nháy mắt, một cổ xông vào mũi mùi thuốc để cho Sở Thanh Vân tinh thần đột nhiên vì đó rung một cái. Thấy rõ trong hộp gấm đồ đạc sau, hắn càng là kinh hỉ vạn phần. Kim huyết tham. Trong hộp gấm phóng. Đúng là cấp 2 linh dược kim huyết tham. Hơn nữa một bụi này kim huyết tham chừng dài 30cm. So Sở Thanh Vân tại đấu giá trận mua bụi cây kia, ước chừng to một vòng. Nhìn 5 phần kim huyết tham. Dược lực là 100 năm phần gần thập bội. Có một bụi này linh dược đầy đủ ta đem huyền thiên thần văn để nhất trọng luyện tới viên mãn. Sở Thanh Vân trong lòng thật cao hứng, huyền thiên thần văn bí pháp đối với hắn thực lực tăng phúc, hiệu quả rất rõ rệt. Gần là hoàn thành cánh tay phải thần văn, để thực lực của hắn có tăng lên cực lớn. Có thể nghĩ toàn thân thần văn đều sau khi hoàn thành, sẽ khủng bố cỡ nào đề thăng. Gì? Trong hộp còn có một cái lệnh bài. Khép lại hộp gấm trước, Sở Thanh Vân phát hiện kim huyết tham bên cạnh. Vẫn để một khối lệnh bài. Lệnh bài vào tay hơi trầm xuống, toàn thân màu vàng nhạt, nắm trong tay có một loại băng băng lạnh lạnh cảm giác. Lệnh bài mặt trái một mảnh trơn chuột, chính diện cũng là có khắc một cái to lớn Triệu chữ. Triệu. Triệu gia bảo lệnh bài. Chưa nghe nói qua Triệu gia bảo còn có lệnh bài a. Sở Thanh Vân suy tư chốc lát. Không nghĩ ra cách nguyên cớ, chuẩn bị đi trở về hỏi một chút thôn trưởng. Thôn trưởng kiến thức rộng rãi, nói không định là có thể nhận ra tấm lệnh bài này. Lần trước huyết lang bang thanh lang huyết ngọc, chính là thôn trưởng nhận ra. Trở lại Sở gia thôn thời điểm, nơi chân trời xa, đã bắt đầu trở nên trắng. Thôn trưởng cùng Sở Hoa cùng Sở gia thôn cao tầng môn, vẫn như cũ đứng ở cửa thôn, trông mong ngóng trông, chờ đợi Sở Thanh Vân. Để cho Sở hữu cao tầng cũng chờ, xem như Sở gia thôn duy nhất một võ sư cấp cường giả, Sở Thanh Vân hắn có tư cách này. Thôn trưởng, mau nhìn, có con ngựa qua đây, là Thanh Vân trở về. Thấy Sở Thanh Vân trở về, tất cả mọi người trong lòng đều là lặng yên thở phào, tâm tình buông lơi không ít. Thôn trưởng căng thẳng một đêm khí sắc, cũng là lộ ra nụ cười. Bọn họ lo lắng nhất sự tình. Không phải Sở Thanh Vân có thể hay không tiêu diệt Triệu Chí Nghị. có thể không thể giết chết Triệu Gia Bảo những người đó. Bọn họ quan tâm nhất vẫn là Sở Thanh Vân chính hắn an toàn. Thôn trưởng, Hoa Thúc, may mắn không làm nhục mệnh. Triệu Gia Bảo tự Triệu Chí Nghị một cái, Sở Hữu lục cấp ở trên võ giả tất cả đều chết, Triệu Nhất Thủy cũng bị ta giết, sau đó Triệu Gia Bảo đối với chúng ta không có một chút đe dọa. Sở Thanh Vân nhảy xuống ngựa bối, vừa cười vừa nói. Được, quá tốt. Thanh Vân, thật có ngươi. Ha ha, ta cũng biết Thanh Vân khẳng định có thể làm được. Cái gì chó má Triệu Gia Bảo Triệu Chí Nghị ở Thanh Vân phía trước căn bản là cái rắm. Mạc Nghiêm, ta trước nói ngươi còn không tin. Ta không phải không tin, ta là lo lắng Thanh Vân an toàn có biết hay không. Sở gia thôn mọi người đều là cười lên ha hả. Triệu Gia Bảo cao thủ toàn diệt, xem như là triệt để hủy diệt. Sau đó vùng này Sở gia thôn chính là mạnh nhất làng mạc. Sau đó Sở gia thôn người đi ra ngoài đều có thể cách đầu mang được càng cao. Thanh Vân, lần này đi Triệu Gia Bảo trừ giết người, tiểu tử ngươi cũng là có đại thu hoạch đi. Sở Hoa ha ha vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân cười đắc ý, lắc lư trên tay hộp gấm, có vỗ vỗ bản thân cổ nang nang y phục, nói ra. Thượng phẩm nguyên thạch hơn 200 khối, còn có 1.000 năm phần cấp 2 linh dược kim huyết tham. Hoa tiểu tử ngươi, lần này thế nhưng phát. Hơn 200 khối thượng phẩm nguyên thạch tuyệt đối là Triệu Gia Bảo mấy năm nay tích lũy, không nghĩ tới tất cả đều tiện nghi tiểu tử ngươi. Mời khách Thanh Vân, lần sau chúng ta có cơ hội đi Thanh Sơn Thành, ngươi rất tốt mời chúng ta ở trong thành ăn một bữa. Một đám người càng cao hứng hơn cười đùa lên. Mấy thứ này đều là Sở Thanh Vân đặt mình vào nguy hiểm bản thân đoạt lại, bọn họ tự nhiên là không nghĩ muốn ý niệm trong đầu. Tuy là bọn họ trên cơ bản đều là cao hơn Sở Thanh Vân đồng lứa, thế nhưng ở Sở Thanh Vân phía trước cũng là không có ai bày ra trưởng bối phủ. Không thành vấn đề, có cơ hội nhất định mời khách. Đúng thôn trưởng, ta còn theo Triệu Nhất Thủy chỗ ấy, lấy được cái này. Sở Thanh Vân vừa nói, đem tấm lệnh bài kia chuyển cho thôn trưởng. Thôn trưởng đem lệnh bài xích lại gần bên cạnh cây đuốc, nhờ ánh lửa, híp mắt tỉ mỉ quan sát. Sau một lát, hắn đem lệnh bài vẫn cho Sở Thanh Vân thở dài, nói ra. Xem ra, lời đồn đãi kia là thật a. Cái gì lời đồn? Tất cả mọi người là tự giác ngậm miệng, vỉnh tai, hiếu kỳ nhìn thôn trưởng. Trước đây thật lâu lời đồn, nghe nói Triệu Gia Bảo tổ tiên, không phải chúng ta Thanh Sơn Thành người, bọn họ là Viêm Thành Triệu thì một cách chi nhánh. Hơn nữa Viêm Thành đó là so với chúng ta Thanh Sơn Thành lớn thành thị, ở toàn bộ Liên Sơn quận, đó cũng là xếp hàng đầu thành thị. Triệu thị tôn tộc càng là Viêm Thành thế lực lớn nhất, lấy thúng út voi. Thôn trưởng nói xong, Sở Thanh Vân gật đầu, nói tiếp. Thật không lạ Triệu Nhất Thủy, ở thời gian ngắn ngủi ngay cả nhảy tam cấp thành thất cấp võ giả, vẫn được cái này kim huyết tham. Xem ra, hắn là lấy được Viêm Thành Triệu thì tông tộc quan tâm. Sở Thanh Vân bọn họ suy đoán không sai. Triệu Nhất Thủy bởi vì thức tỉnh cấp 2 võ hồn, sở dĩ bị Viêm Thành Triệu thì tông tộc nhất mạch quan tâm ban tặng 2 cây linh dược, để cho hắn đột phá thành võ sư sau đi Viêm Thành trở về tông tộc. Không thể tưởng đến, hắn còn không có đột phá, liền bị giết chết, kim huyết tham cũng là rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 57. Phong Huyền Tàn Vân. Thôn trưởng Thanh Vân, chúng ta giết Triệu Nhất Thủy, có thể hay không đưa tới Triệu thì tôn tộc trả thù à? Sở Hoa khí sắc có chút lo lắng, nói ra. Viêm Thành thế lực lớn nhất, ngẫm lại đều khiến lòng run sợ a. Ở đó nhóm thế lực phía trước, Sở gia thôn, giống như là loài run rế một dạng nhỏ bé. Suy tư chốc lát, Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Mọi người không cần phải lo lắng, ít một cái cấp 2 võ hồn, ở đó nhóm thế lực trong mắt, thật cũng coi như không được cái gì. Triệu Nhất Thủy gần là lấy được một khối lệnh bài, cũng không có bị trực tiếp tiếp dẫn Quy Tông, cũng liền nói rõ Triệu thị tông tộc đối với hắn cũng không phải rất quan tâm, càng không thể nào vì hắn gây chiến. Nghe xong Sở Thanh Vân phân tích, thôn trưởng bọn người là gật đầu, thâm dĩ vi nhiên. Được, chuyện này tất cả mọi người không cho phép nói lung tung, phải nghiêm khắc bảo mật. Thanh Vân a, ngươi cũng bôn ba cả đêm, mau nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, tất cả mọi người tán đi, đi về nghỉ ngơi đi. Cuối cùng thôn trưởng khoát khoát tay, làm cho tất cả mọi người đều đi về nghỉ. Sau khi về đến nhà, Sở Thanh Vân lấy ra theo Triệu Chí Nghị chỗ ấy lấy được bao vây, tỉ mỉ đếm một lần. Tổng cộng 245 khối thượng phẩm nguyên thạch. Không nghĩ tới Triệu Chí Nghị lão già này, vậy mà có tiền như vậy. Hừ, khoản này nguyên thạch có thể dùng đến tu luyện, hiện tại khí hải còn không có chứa đầy nguyên lực đây, ẩm khí huyết cũng muốn đi mua võ sư thiên kiếm cũng nên đổi một bả tốt một chút. Còn có huyền thiên thần văn để nhị trọng linh dược. Sở Thanh Vân trong nháy mắt, nghĩ đến quá nhiều cần tiền địa phương. Mà vô luận là cách nào một cái cần nguyên thạch đều không phải là 100 lượng trăm có khả năng giải quyết. A, vẫn là tốt nghèo rớt rái a. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ cảm khái. Vốn tưởng rằng phát bút hoành tài, không nghĩ tới tính toán lại, chỗ hồng vẫn là khổng lồ như vậy. Cuối cùng, hắn vẫn là không có đồng hơn 200 khối thượng phẩm nguyên thạch. Thép tốt cần ở trên lưới đao, nói không định ngày nào đó, hắn liền rất cần nguyên thạch. Cất xong nguyên thạch sau, Sở Thanh Vân lại lấy ra kim huyết tham. Hiện tại sẽ dùng rớt nó, đem huyền thiên thần văn để nhất trọng tu luyện viên mãn, miễn được đêm dài nhiều mộng. Sở Thanh Vân xé rách một khối tham ra. Há mồm đem sở hữu xâm dịch tất cả đều ăn đi. Một cổ cuồn cuộn dược lực ở Sở Thanh Vân trong bụng bạo phát. Mượn cổ dược lực này, Sở Thanh Vân bắt đầu ở thân thể hắn bộ vị, khắc ghi thần văn. Hai giờ sau, trừ trên mặt, Sở Thanh Vân tứ chi tay chân cùng trên thân thể đều là khắc ghi phía trên ám kim sắc thần văn. Sở hữu thần văn nối thành một cái chỉnh thể, tản mát ra hào quang màu vàng sậm, cho người ta một loại thần bí lại uy nghiêm. Tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thấy. Huyền thiên thần văn để nhất trọng tu luyện viên mãn sau, uy năng càng là tăng lên rất nhiều, đối Sở Thanh Vân chiến lực tăng phúc cũng là có tăng lên rất nhiều. Dựa theo Sở Thanh Vân phỏng chừng, chỉ dựa vào cái này huyền thiên thần văn là hắn có thể đủ đối phó một dạng nhị cấp võ sư. Lại thêm hắn đối võ hồn hoàn mỹ khống chế cùng lĩnh ngộ được kiếm thế kiếm pháp, mặc dù là chống lại tam cấp võ sư cũng có liều mạng vốn liếng. Trương Hàn, còn có hơn 20 ngày, ngươi chờ xem. Sau đó thời gian, Sở Thanh Vân không gấp đi Thanh Sơn Thành, mà là tại trong nhà bồi phụ mẫu. Hắn và huyết lang bang Trương Hàn một tháng ước hẹn, Sở Thanh Vân cũng không có nói cho trong thôn bất luận kẻ nào. Hắn sợ người nhà lo lắng cho hắn. Ở thôn trưởng phối thảo dược dưới sự trợ giúp, dùng chừng 10 ngày thời gian, Sở Tuyên thương thế tốt thất thất bát bát, chẳng những có thể xuống giường bước đi, một ít tương đối nhẹ sống cũng có thể làm. Trong lúc ở chỗ này, Triệu Nhất Thủy liệt hỏa thương võ hồn bị thôn phệ hoàn tất. Bất quá, Sở Thanh Vân vẫn là không có tuyển chọn bảo lưu. Hắn là sử dụng kiếm đối thương pháp là rốt đặc cán mai, vì vậy sẽ dùng liệt hỏa thương võ hồn lực lượng cường hóa thôn phệ võ hồn. Đến đây thôn phệ võ hồn cường hóa tiến độ đạt đến 16%, mà ngũ tinh đằng võ hồn cùng ảnh vũ hồn đều vẫn là không. Không có đại quy mô chiến đấu, muốn tiến giai võ hồn cũng là nhất kiện rất khó khăn sự tình. Sở Thanh Vân có thể thuận lợi đem sở hữu võ hồn đề thăng tới cấp 2, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ Ninh Thiếu ở nguyên thạch khoáng mạch chỗ ấy gây chuyện đây. Cảnh giới tu luyện cần nguyên thạch tài nguyên, huyền thiên thần văn để nhị trọng cần mới linh dược, những thứ này Sở Thanh Vân hắn đều không có. Sở dĩ cái này hơn 20 ngày trong, hắn một mực nghiên cứu cuồng phong thất kiếm. Nếu có thể ở cùng Trương Hàn một tháng ước hẹn trước, luyện thành cuồng phong thất kiếm cuối cùng một kiếm, khẳng định có thể để cho thực lực của hắn nâng cao một bước. Khoảng cách một tháng ước hẹn còn có 3 ngày thời gian. Chiều hôm đó, Sở Thanh Vân nằm ngửa tại chính mình đỉnh, ngậm căn thảo, hơi hí mắt ra, nhìn trên bầu trời xanh thẳm, mây cuộn mây tan. Phong quyển tàn vân, phong quyển tàn vân. Vì sao cuối cùng này một kiếm phong quyển tàn vân, làm sao đều bắt không được một chút thần tủy đây? Cuồng phong thất kiếm cuối cùng một kiếm, phong quyển tàn vân. Sở hữu kiếm chiêu, Sở Thanh Vân đều đã luyện được thuộc lầu, thế nhưng duy chỉ có một chút thần tủy không có bắt được, kiếm chiêu vẫn là chết. Bốn kiếm đầu lấy tứ quý làn gió thế là thần. Hiểu phong tàn nguyệt lấy tưởng niệm tàn nguyệt là thần. Cuồng phong bảo vũ lấy cuồng mãnh, mạnh mẽ là thần. Nhưng này cuối cùng một kiếm phong quyển tàn vân, thần tủy cuối cùng đang ở đâu vậy? Tháng năm thời kỳ, tơ liễu bay tán loạn. Từng đoàn lớn tơ liễu tụ lại cùng một chỗ, bị gió thổi lên, giống như là giữa không trung vân một dạng. Theo gió phiêu lãng. Bỗng nhiên, một cổ gió mạnh thổi qua, sở hữu tơ liễu đều bị trong nháy mắt thổi tan. Nhìn một màn này, Sở Thanh Vân trong đầu, như là một tia sáng xẹt qua. Phong quyển tàn vân, thần tủy chính là ở chỗ khí thế, chưa từng có từ trước đến nay, xuất thủ tất thắng khí thế bàng bạc. Những ngày gần đây, ta cuối cùng là ở lo nghĩ một tháng ước hẹn, lo nghĩ có thể hay không chiến thắng tam cấp võ sư, có như thế lo lắng, lại có thể nào lĩnh ngộ được chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Minh bạch, ta minh bạch. Vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, đều có thể có can đảm lượng kiếm toàn lực đánh một trận. Chưa từng có từ trước đến nay. Xuất thủ tất thắng. Đây chính là phong quyển tàn vân. Sở Thanh Vân đột nhiên theo đỉnh nhảy lên hơn 10 mét, người nhẹ nhàng mà xuống, giữa không trung hắn rút ra trường kiếm. Một kiếm quét ra, một đạo dài hơn 20 mét mạnh mẽ kiếm quang trên mặt đất cày ra thật sâu khe ầm một tiếng, đem ngoài mấy chục thước một chỗ đồi nhỏ chém thành hai khúc. Đến đây, kiếm thứ bảy phong quyển tàn vân luyện thành. Cuồng phong thất kiếm bộ kiếm pháp này toàn bộ luyện đến đại thành. Lại đang trong nhà đợi hai ngày, ngày thứ ba cũng chính là cùng Trương Hàn một tháng ước hẹn sáng sớm hôm đó, Sở Thanh Vân cưỡi khoái mã, hướng Thanh Sơn Thành chạy đi. Một cái cửu cấp võ giả, muốn cùng tam cấp võ sư sinh tử lựa chọn, chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ Thanh Sơn Thành. Đối với lần này, Huyết Lang Bang không phải là không có ngăn trở, ngược lại là ở phía sau trợ giúp đại gia nhuộm đấm để cho nhiều người hơn biết. Bọn họ xem rất đơn giản, chính là muốn lập uy, muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, đắc tội Huyết Lang Bang người, sẽ có thế nào kết cục bi thảm. Ngày nay sáng sớm, Thanh Sơn Thành Đại Hạ Võ Cung vào bàn phiếu liền bị tranh mua hết sạch. Là ứng đối mãnh liệt kích động đoàn người, Đại Hạ Võ Cung không thể không ngoại lệ bán ra vé đứng. Bất quá, cho dù là trên khán đài chật ních người, bên ngoài vẫn có rất nhiều người không giành được phiếu, chỉ có thể chờ đợi chờ ở bên ngoài kết quả. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58. Cuộc chiến sinh tử. Đại Hạ Võ trong cung, một cách nhìn qua không tầm thường chút nào trung niên võ giả lười biếng tựa vào bên tường, thỉnh thoảng về phía sau trên sân bãi đất cao địa phương lướt qua một cái. Có phương viên 10.000 thước khí hải cộng thêm đối kiếm thế lính ngộ, coi như là đối mặt tam cấp võ sư cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Sở Thanh Vân, ngươi nếu là không dám đến, vậy quá làm cho ta thất vọng. Trên khán đài chật chội, đặc biệt kỳ quái là, người trung niên này võ giả chung quanh cũng là không có một người. Trên người hắn, dường như có gan khí tức đáng sợ, để cho người chung quanh đều là cách hắn xa xa, không dám tới gần. Kỳ kỳ, ta xem cái gì đó Sở Thanh Vân, là không dám đến, hừ, ít cửu cấp võ giả cũng dám khiêu chiến võ sư, hắn cho là hắn là vật gì. Trên khán đài, một cái vẻ mặt quý khí công tử trẻ tuổi cười nói với Diệp Kỳ. Hắn nhìn về phía Diệp Kỳ trong ánh mắt tràn ngập nồng nhiệt. Diệp Kỳ lườm hắn một cái, nói ra. Không có khả năng, Sở Thanh Vân hắn nhất định sẽ đến, ngươi xem được. Tới lấy là muốn chết, bất quá nhất hương giã thổ dân, vẫn vọng tưởng khiêu chiến võ sư. Đúng vậy, càng một cảnh giới lớn khiêu chiến, một cái chân đất làm sao có thể làm được, chỉ có chúng ta Diệp Lan đại ca mới có thể làm được. Ha ha, Diệp Lan đại ca thế nhưng thiên tài, năm đó lấy cửu cấp võ giả lực tiêu diệt nhất cấp võ sư, đây chính là nhất thời giai thoại. Nghe người chung quanh thổi phồng, thứ nhất mở miệng Quý công tử ngoài miệng nói liên tục đâu có, bất quá trên mặt cũng là một mảnh đắc ý. Năm đó hắn dựa vào ám toán, giết một cái bản thân bị trọng thương, mới vừa mở ra khí hải võ sư, chuyện này, ước chừng bị hắn thổi đã nhiều năm. Hậu trường thì nữ xinh đẹp tiểu mạt, trên mặt đẹp treo đầy quấn quyết, ở cao phong phía trước đi tới đi lui chuyển không ngừng. Tiểu mạt a, yên tĩnh một hồi đi, ánh mắt ta đều phải bị ngươi chuyển ngất. Cao phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Cao thúc, ngươi nói Thanh Vân đại nhân sẽ đến không? Tiểu mạt mở to hai mắt, hỏi. Cao phong ý cười đầy mặt, hỏi ngược lại. Vậy ngươi hy vọng hắn tới sao? Ta đương nhiên hy vọng hắn đến, bằng không Thanh Vân đại nhân không liền muốn bị người mắng thành người nhát gan. Không đúng không đúng, còn không đến cho thỏa đáng, cái kia Trương Hàn lão uy quá lợi hại, Thanh Vân đại nhân đánh không lại hắn, sẽ chết. Ai nhỉ? Đúng là đến tốt còn không đến tốt. Tiểu mạt lại một lần nữa rơi vào quẫn quyết, bắt đầu ở cao phong phía trước đi tới đi lui, tự mình nói thầm không ngừng. Mà cao phong còn lại là nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ đến. Chiến đài phủ cận một chỗ, Huyết Lang Bang một đám người chính vây quanh bọn họ Trương Hàn trưởng lão chờ đợi Sở Thanh Vân. Trương Hàn lúc này trong lòng tràn ngập tức giận. Cuộc chiến sinh tử hẹn xong là ở 3 giờ chiều, hắn vốn là nghĩ kỹ, sắp tối đến một hồi mới có thể hiện ra địa vị hắn bất phàm cùng ung dung đảm định, như vậy mới có thể về tâm lý trước thắng một bậc. Không nghĩ tới, 2 giờ rưỡi mới đến hắn, lại còn là so Sở Thanh Vân đến được sớm. Mà trên khán đài những người đó chỉ trỏ, cười cười nói, càng làm cho hắn khó chịu không thôi, ánh lửa ba trượng. Hắn đường đường Huyết Lang Bang trưởng lão, dậm chân một cái cũng có thể làm cho Thanh Sơn thành chấn rung một cái nhân vật. Bây giờ lại thành trong vườn thú giống như con khỉ thôn ở. Trưởng lão đại nhân, ta xem Sở Thanh Vân là không dám đến, hắn nhằm nhò gì có dũng khí cùng trưởng lão ngài tranh phong. Ta xem cũng vậy, trưởng lão tiểu tử kia nếu là không đến chúng ta phải đi huyết tẩy Sở gia thôn cho Tôn thiếu gia báo thù rửa hận. Đúng, báo thù rửa hận. Ta tứ cầu người thứ nhất lên. Trương Hàn bên cạnh, Huyết Lang Bang một đám người đều là sát khí đằng đằng. Khoảng cách ước định thời gian còn có 10 phút thời điểm, Sở Thanh Vân mới không nhanh không chậm đến Đại Hạ Võ Cung. Đến, Sở Thanh Vân hắn đến. Cái gì? Thật đúng là dám đến, con nghẽ mới xanh không sợ cọp a, ai, nhớ năm đó lão tử cũng là mạnh như vậy qua. Sách sách, thật đúng là trẻ tuổi a, đáng tiếc a. Trong đám người một trận rối loạn, cũng là tự giác cho Sở Thanh Vân tránh ra một lối. Ha ha, Sở Thanh Vân, ta cũng biết ngươi không có trốn. Đừng nói nhảm, mau hơn đi đi. Thấy Sở Thanh Vân sau, Cao Phong trong mắt lóe lên một chút tinh mang, ha ha cười lớn nói. Thanh Vân đại nhân nỗ lực lên a, nhất định phải đánh bại cái kia lão ô uy. Tiểu mạc quơ múa quả đấm nhỏ, nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân xoa xoa nàng đầu, vừa cười vừa nói. Được, xem ta hôm nay làm sao tung hắn vỏ rùa đen. Sở Thanh Vân đi ra hậu trường, phía trên chiến đài sau trong nháy mắt trên khán đài, dâng lên một hồi gió xoáy. Tất cả mọi người khí sắc đều là kích động, chuyến này ít nhất không có đến không. Rốt cuộc vẫn phải đến, đúng là không có để cho ta thất vọng a. Sở Thanh Vân ra hỏa này coi như là ta một tay nhấc nhổ lên, nếu không có để cho ta thất vọng, như vậy thì coi như ngươi thua, ta cũng đảm bảo ngươi một mạng, chúng ta thích khách liên minh cũng không nói người ta quy củ. Bên tường trung niên võ giả, nhìn trên chiến đài Sở Thanh Vân yên lặng nghĩ đến. Nếu như Sở Thanh Vân ở trước mặt hắn, có lẽ có thể cảm giác một điểm quen thuộc, bởi vì nàng chính là Diệp Dung sau U Vân. Trên khán đài, Diệp Kỳ trong mắt, vừa vui vừa lo, lôi kéo bên cạnh Tần quản gia cánh tay, nói ra. Tần gia gia, ngươi thế nhưng đã đáp ứng ta thời khắc mấu chốt muốn xuất thủ. Tần quản gia cười gật đầu, nói ra. Yên tâm, tiểu tử kia luyện thành bạc kiếm thức. Lấy được thành chủ đại nhân thưởng thức, ta tự nhiên sẽ đảm bảo hắn một mạng. Hơn nữa, huyết lang bang bây giờ là càng ngày càng làm càn, cũng nên gõ bọn họ một cái để cho bọn họ minh bạch cái này Thanh Sơn Thành đúng là ai làm chủ. Hì hì, Tần gia gia ngươi tốt nhất. Diệp Kỳ vui vẻ ra mặt, hai cái mắt to cười thành trăng non hình. Mà một bên quý công tử Diệp Lan trong mắt còn lại là tràn ngập ven vét. Hung tợn nhìn về phía trên lôi đài Sở Thanh Vân. Hậu trường Cao Phong bị Tiểu Mạt quấn nhấc tay đầu hàng. Được rồi, Tiểu Mạt ta cho ngươi cam đoan thời khắc mấu chốt ta khẳng định xuất thủ, khẳng định trả ngươi một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh Thanh Vân đại nhân, được chưa? Cao Phong cười cam đoan, trong lòng cũng là không có gì gánh vác. Đại hạ võ sĩ, đây chính là mấy năm cũng chưa chắc có thể ra một cái, thật vất vả bị hắn tự mình khám phá ra một cái, hắn tự nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn Sở Thanh Vân đi tìm chết. Còn như cùng huyết lang bang ước định, hắn mới không để bụng. Cùng đại hạ võ cung so sánh, huyết lang bang liền cặn bã cũng không tính. Đáng thương Trương Hàn, lúc này vẫn đang sắn tay áo lên, lại không biết chút nào nói, đã có ba cái siêu cấp cường giả nhìn chằm chằm lôi đài. Một trận còn không có đánh, kết quả là đã chú nhất định hơn phân nửa. Vô luận như thế nào, hắn là không làm được tiêu diệt Sở Thanh Vân nhiệm vụ. Bỏ đi ngoại bào, lộ ra bên trong một thân thái độ phục, Trương Hàn khí sắc dữ tợn đi lên chiến đài, một cổ tà khí từ trên người hắn tản ra. Sở Thanh Vân, ngươi rốt cuộc bỏ được đến, năm tới hôm nay tựu là ngươi ngày rỗ. Ngày rỗ? Lão uy, gió lớn cũng không sợ chợt hiện đầu lưới, hôm nay ta liền đập ngươi bộ xương già này, đưa ngươi đi gặp Trương Ninh. Trên chiến đài, hai người trong nháy mắt đối chọi gay gắt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Phế bỏ Trương Hàn. Ha ha, gõ ta bộ xương già này, ha ha ha. Trương Hàn giận dữ cười, sau đó ánh mắt ngưng lại theo tay vung lên, một đạo hiện ra bạch nguyên lực theo trong tay bay ra, bắn về phía Sở Thanh Vân. Nguyên lực ngoại phóng, đây là võ sư tiêu chí. Võ giả cảnh võ sĩ trong cơ thể chỉ có mấy cái kinh mạch chứa đựng nguyên lực rất ít, không thể làm được nguyên lực ngoại phóng, chỉ có thể thông qua vũ khí hoặc người võ hồn sử dụng. Mà võ sư cường giả mở ra khí hải, nguyên lực là võ giả nhiều lần đủ để chống đỡ bọn họ trực tiếp đánh ra nguyên lực. Thậm chí lợi hại võ sư còn có thể khống chế nguyên lực hóa thành đao kiếm, uy lực càng mạnh. Nguyên lực ngoại phóng cũng là võ sư cường giả bình thường sử dụng, dùng để nghiền ép võ giả một chiêu. Hiển nhiên, Trương Hàn đây là coi Sở Thanh Vân là thành phổ thông cửu cấp võ giả, muốn thuận tay nghiền ép, đập chết hắn. Hừ, nguyên lực ngoại phóng, ta cũng biết. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ ra. Một đạo càng to lớn hơn nguyên lực bắn ra đón nhận Trương Hàn một kích. Đồng thời, nhất cấp võ sư khí tức cũng là không che giấu chút nào phóng thích. Ầm. Vang dội trong tiếng ầm ầm, hai đạo nguyên lực va chạm chôn vùi, đập được chiến đài đều là nhẹ nhàng rung một cái. Cũng may hai người bọn họ là đứng ở võ sư cấp trên chiến đài, bằng không, nếu đổi lại là võ giả khu chiến đài, vẹn vẹn cái này thuận tay một kích có lẽ đều có thể đem chiến đài xé sách. Võ sư. Ngươi tiểu tạp chủng này, vậy mà đề thăng tới võ sư. Trương Hàn khiếp sợ vạn phần, thậm chí đều quên mất công kích. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, nhất tháng trước, Sở Thanh Vân mới vừa vặn đột phá cửu cấp võ giả. Mà hiện tại, ngắn ngủi một tháng, hắn vậy mà lại lần nữa đột phá trở thành võ sư cường giả. Hồi tưởng lại bản thân đột phá võ sư trọng trọng gian nan cùng tiêu hao thời gian, Trương Hàn kém chút không có thổ huyết, có một loại muốn gặp trở ngại cảm giác. Rõ là người so với người, tức chết người. Sở Thanh Vân lúc này trong lòng cũng là cảnh giác, không dám khinh thường. Ban nãy một cái, nhìn như là bất phân thắng bại, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Bất quá hắn bản thân cũng là minh bạch, hắn sử dụng nguyên lực là Trương Hàn gấp mấy lần, tam cấp võ sư nguyên lực tinh thuần thật là vượt xa nhất cấp võ sư. Thế nhưng Sở Thanh Vân cũng không phải rất lo lắng, dù sao hắn khí hải đại, nguyên lực nhiều chịu đựng lan qua lăn lại. Tiểu tạp chủng, coi như tấn cấp đến võ sư lại có thể thế nào, lão phu hôm nay để ngươi xem một chút, tam cấp võ sư thực lực. Hắc hổ võ hồn, hắc hổ trào. Trương Hàn hét lớn một tiếng, trước người một đạo màu đen hổ ảnh thoáng qua, một cái đường kính vượt quá 10 thước thật lớn màu đen hổ trảo, mang theo trận trận áp phong, chụp vào Sở Thanh Vân. Tam cấp võ sư tinh thuần nguyên lực, để cho hồn ký uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hồn ký uy lực quyết định bởi tại hai điểm, một là hồn ký bản thân giai vị cao giai hồn ký, trời sinh liền so cấp thấp hồn ký mạnh hơn. Bất quá thôi đồng hồn ký nguyên lực cũng là rất trọng yếu một điểm, điểm này đến võ sư cảnh càng thêm rõ rệt. Cao cấp võ sư nguyên lực so cấp thấp võ sư càng thêm tinh thuần, để cho hồn ký phát huy ra uy lực cũng là càng cường đại hơn. Giống như là cùng một cây đao ở người trưởng thành cùng tiểu hài tử trong tay, phát huy ra uy lực tuyệt đối là không giống nhau. Đối mặt từ trên trời giáng xuống hổ trảo, Sở Thanh Vân không hoảng hốt chút nào. Trầm tính thi triển ra bản thân võ hồn. Ngũ tinh đằng 5 cái dây cực hạn chiều dài đã đạt đến kinh khủng 100 mét. Lúc này, 5 cái mặt lục sắc 100 mét dây cuốn quấn quyết lấy nhau trở thành một cái cực đại xanh biếc lớn quyền, một quyền đánh phía màu đen kia hổ trảo. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Dây lớn quyền bị bắt phá thành mảnh nhỏ, mà hắc hổ trào cũng là hết sạch sức lực, ấy náy nổ tung. Trong hỗn loạn, Trương Hàn đột nhiên lao ra, giơ tay lên một quyền, hung hăng đập về phía Sở Thanh Vân. Tiểu tạp chủng, đi chết đi cho ta. Hắn quyền thượng, ngưng tụ nhiều tinh thuần nguyên lực, từng cổ một làm người sợ hãi khí tức tản ra, để cho cách gần đó các võ giả cảm giác hai chân như nhũn ra, đứng cũng không vững. Hiển nhiên, ban nãy hồn ký hắc hổ trảo nhìn như hung mãnh, kỳ thực chỉ là đánh nghi binh. Chân chính đòn sát thủ kia, vẫn là hiện tại một quyền này. Đánh phải như thế một quyền, Sở Thanh Vân tuyệt đối là trọng thương ngã gục, đến lúc đó. Chính là tùy ý hắn hành hạ đến chết. Đến tốt lắm, lão già kia, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Huyền Thiên Thần Văn. Phong Quyển Tàn Vân. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, trên thân đột nhiên sáng lên ám kim sắc thần văn, sau đó trường kiếm ra khỏi vỏ, cuồn cuộn nguyên lực như thủy triều tuôn ra, mạnh mẽ kiếm quang ở trên chiến đài cày ra cái thật sâu khe. Phong Quyển Tàn Vân chưa từng có từ trước đến nay, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Trương Hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại, nguyên bản kiêu ngạo không gì sánh được khí thế đều là biến yếu nhiều. Ở đạo kiếm mang này phía trên, hắn cảm thụ được một cổ cường đại khí thế, ra thì tất thắng, có ta vô địch khí thế. Cuồng phong thất kiếm trong uy lực lớn nhất một kiếm, cộng thêm hoàn mỹ huyền thiên thần văn cường hóa, một kiếm này, cho dù là tam cấp võ sư, cũng không dám khinh thường chút nào. Hỗn đàn tiểu tạp chủng này, tại sao có thể có mạnh như vậy kiếm chiêu? Trương Hàn cắn răng điều động ra nhiều hơn nguyên lực quán trú ở trên tay. Quyền thượng nguyên lực, phóng xuất càng thêm lóe sáng quang mang. Nguyên lực cùng kiếm quang va chạm, nhìn gần ngay trước mắt kiếm quang, Trương Hàn cảm thụ được lớn hơn nữa áp lực, cắn chặt răng, từng cổ một nguyên lực theo trong khí hải rút ra, hội tụ đến quyền thượng cùng kiếm quang đối kháng. Trương Hàn lúc này trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, cái này nhìn như một ánh kiếm, cũng là quán chú hơn 20 kiếm kiếm thế, uy lực thật kinh người. Kiếm pháp, đao pháp, thậm chí quyền pháp, Trương Hàn đều có, làm sao hắn thiên tư thực sự một dạng căn bản không lĩnh ngộ được hư vô mờ mịt thế. Sở dĩ hắn đánh pháp, từ trước đến nay này đây thực lực tuyệt đối, lấy nguyên lực cùng võ hồn nghiền ép. Mà loại đấu pháp cũng là cao thủ chân chánh cường giả, vừa ý không dậy nổi. Kiếm quang tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng có tận lúc. Ở Trương Hàn liên tục không ngừng nguyên lực đối kháng xuống, ầm ầm bạo liệt. Trương Hàn áp lực nhẹ đi, trong lòng bản năng thở phào. Bất quá, đúng lúc này, một sáng hào quang màu vàng sẫm nắm đấm xé rách vỡ vụn kiếm quang cùng nguyên lực đột nhiên xuất hiện ở Trương Hàn phía trước. Vỡ vụn kiếm quang cùng nguyên lực đơn giản xé nát Sở Thanh Vân ốm tay áo. Thế nhưng, đánh tới lóng lánh ám kim sắc thần văn cánh tay lúc cũng là phát ra trận trận âm u khanh khanh tiếng, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Đi tìm chết. Trọng quyền vung xuống, ở huyền thiên thần văn cường hóa xuống, một quyền này lực lượng cường đại đến cực hạn, cho dù là tam cấp võ sư Trương Hàn cũng là trong nháy mắt bị nện trên mặt đất, trên mặt bắp thịt, đều là bị đập được rất tốt ba văn. Nhìn bị đập nứt chiến đài, tất cả mọi người là âm thầm nảy miệng lãnh khí, có chút thậm chí không kìm lòng nổi sờ mặt mình một cái. Quá thảm, đường đường nhất bang trưởng lão, tam cấp võ sư, lại bị người một quyền nện trên mặt đất. Trương Hàn bị đánh cho choáng váng, nằm trên mặt đất còn không có lấy lại tinh thần. Sở Thanh Vân trong mắt một mảnh màu sắc hài hòa, ngũ tinh đằng hiện lên. Một đạo mặt lục sắc dây cấp tốc sinh trường, phúc một tiếng xuyên thấu Trương Hàn bụng dưới, đem hắn khí hải đánh xuyên qua. Trương Hàn kêu thảm một tiếng, phun mạnh một búng máu, trên thân giống như là nhục chí quả cầu ra một dạng, biến được mềm cộc cộc. Khí hải bị phá, cũng liền với hàm ý Trương Hàn hắn, phế.